ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 82, cho ăn củ lạc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trần Tân muốn cốt thép, xi măng, pha lê cùng máy bơm chân, không những vật tư này tại một tuần lễ về sau liền được đưa tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ bất quá lần này đến tặng đồ cũng chỉ có Đinh Ninh một người. Tần Lam hôm nay cũng không đến. Mang theo mặt nạ chống độc, Đinh Ninh từ trên xe nhảy xuống tới. Vọt tới nghênh đón nàng, Trần Tân chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay thời tiết thực sự có chút kém. Bởi vì không có trời mưa. Trong không khí các loại ô nhiễm vật thực sự quá nhiều. Không mang theo mặt nạ phòng độc đã không cách nào lại ngoài trời hô hấp. A Tân, thứ người muốn đưa tới. Mang theo mặt nạ phòng độc, thanh âm nói chuyện không khỏi có chút ồm ồm. Nhưng thanh âm lớn một chút, còn có thể nghe được rõ ràng. Cốt thép, xi măng, còn có người muốn pha lê cùng máy bơm chân không? Bể thủy tộc thật sự là không lấy được. Nội thành trước kia hoa điều thị trường chỉ còn một đống miếng thủy tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Đinh Ninh nói như vậy, Trần Tân cũng lơ đễnh. Xong nàng nhẹ gật đầu. Không có việc gì, cùng lắm thì chính ta gia công một chút. Trước tiên đem đồ vật làm đi vào lại nói. Nói xong, liền cùng Đinh Ninh cùng một chỗ vận chuyển lấy trên xe vật tư. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bởi vì vận tới đồ vật không nhiều, rất nhanh hai người liền đem tất cả mọi thứ đều làm tiến Trần Tân chỗ tránh nạn. Hôm nay thật là gian nan. Không dám nghĩ nếu như không có mặt nạ phòng độc, muốn làm sao ở bên ngoài sinh hoạt. Đóng lại hai đạo ba phòng môn, Đinh Ninh lúc này mới tháo xuống trên mặt mặt nạ phòng độc. Thở phào một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài bây giờ tình huống rất tồi tệ sao? Trần Tân không hiểu nhìn xem Đinh Ninh. Hắn trong khoảng thời gian này không có đi ra ngoài nhu cầu, cho nên một mực không đi ra ngoài. Đối tình huống bên ngoài biến hóa cũng không phải hiểu rất rõ. Chẳng qua là cảm thấy hôm nay thời tiết cực kỳ ác liệt mà thôi. Đinh Ninh quay sợ y phục trên người trên vừa rồi rơi vào xám. Thế này mới đúng, Trần Tân giải thích nói. Nội thành xung quanh mấy cái nhà máy hóa chất đều nổ tung. Nhất là Viêm Quốc hóa đá mấy cái kia cầu bình khu. A Tân, nhà ngươi nguyên lai cũng là nhà máy hóa chất. Ngươi biết đồ chơi kia nổ tung là cái hiệu quả gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Đinh Ninh nói nhà máy hóa chất cầu bình nổ tung, Trần Tân sắc mặt hơi trắng bệch, im lặng nhẹ gật đầu. Vật kia hắn đương nhiên biết. Cha mẹ của hắn nguyên lai liền là nhà máy hóa chất bên trong đi làm. Đối những thứ này giải rất sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ngắn gọn một câu khái quát, tất cả cầu bình đều là quốc gia đặc cấp phòng cháy đơn vị. Một khi bạo tạc, một cái cầu bình một đóa mây hình nấm. Trước đó một mực tại trời mưa còn hơi tốt một chút. Trong không khí bụi chẳng phải nhiều. Nhưng mấy ngày nay mưa tạnh, mà lại nhiệt độ không khí nhanh đến âm. Cho nên ở tại bên ngoài phi thường khó chịu. Đinh Ninh gặp Trần Tân gật đầu. Thế là tiếp tục nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế hiện tại ngoại giới hoàn cảnh đã không thể đơn giản dùng gian nan để hình dung. Kia đã là không thích hợp nhân loại sinh tồn tuyệt cảnh. Nếu như không có chuyên nghiệp phòng hộ thiết bị cùng mặt nạ phòng độc, người tại ngoại giới hoàn cảnh trong không khí bại lộ nửa giờ liền sẽ bởi vì hút vào quá nhiều có độc có hại khí thể cùng bụi mà sinh ra nghiêm trọng phản ứng sinh lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại thêm hiện tại đã tiếp cận không độ nhiệt độ thấp. Liền xem như Đinh Ninh lúc này mới đến, cũng là võ trang đầy đủ. Không chỉ có trên mặt có mặt nạ phòng độc, trên thân cũng là mặc vào chuyên môn phối phát giữ ấm trang phục mùa đông. Thật sao? Đây chẳng phải là nói bên ngoài hiện tại không có người sống sót rồi. Trần Tân không khỏi cảm khái một câu. Nếu như hoàn cảnh giống Đinh Ninh nói như vậy ác liệt, cho dù có người sống sót cũng kém không nhiều đáng chết tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà Đinh Ninh lại lắc đầu, cũng không đồng ý Trần Tân thuyết pháp. Người còn sống sót vẫn có một ít. Trước đó Lam Tỷ cùng đặc công đội người ngay tại nội thành lục soát khả năng người sống sót. Vẫn tìm được không ít người. Bọn hắn có thể còn sống sót vận khí thật là tốt. Trần Tân càng phát ra cảm khái. Cảm thán những người này vận khí tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tại không có kiên cố chỗ tránh nạn tình huống dưới gắng gượng qua ngày tận thế tới về sau cái này một hệ liệt tai nạn. Không có một chút vận khí tốt khắc không thành. Nhất là bọn hắn tại thiên khí thay đổi càng phát ra ác liệt thời điểm. Có thể bị đặc công đội cứu trợ. Vận khí này thì tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá vừa rồi Đinh Ninh trong lời nói nâng lên Tần Lam. Trần Tân không khỏi mà hỏi. Đúng rồi, A Lam hôm nay làm sao không tới? Nàng có nhiệm vụ sao? Lam Tỷ bọn hắn hôm nay đi thanh lý thị khu chỗ tránh nạn. Quốc gia phối phát nhóm thứ hai chế dưỡng thiết bị đến. Nhưng còn chưa đủ tất cả chỗ tránh nạn điểm. Cho nên thành phố quyết định đem một bộ phận cỡ nhỏ chỗ tránh nạn nhân khẩu rời đến cỡ trung chỗ tránh nạn bên trong. Cái này cũng không tính là cái gì cơ mật tin tức. Cho nên Đinh Ninh cũng không có giữ bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân lập tức hiểu rõ. Bất quá nhưng cũng lo lắng hỏi. Sát nhập chỗ tránh nạn. Có thể ở lại nhiều người như vậy sao? Không có vấn đề gì. Nội thành 6 hạng chung chỗ tránh nạn là theo dung nạp 25.000 người thiết kế. Khuếch trương cho về sau chen một chút có thể dung nạp 3 vạn người. Hiện tại trên cơ bản đều là không trụ đầy. Đinh Ninh lắc đầu biểu thị không có vấn đề. Cũng hướng Trần Tân giải thích nói. Đem những này tiểu chỗ tránh nạn bên trong người rời đi vào. Tuy nói địa phương nhất thời có chút chen. Nhưng dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài thiếu ăn thiếu mặc. Ngay cả dưỡng khí đều không đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với chính phủ cách làm, Trần Tân cực kỳ có thể hiểu được. Đây chính là Viêm quốc chính phủ truyền thống. Quốc gia này, cái này chính phủ, dân tộc này, cho tới bây giờ đều không có vứt bỏ mình đồng bào thói quen. Nhìn đến quốc gia vẫn là có chuẩn bị a. Dạng này cũng tốt, đem người đều tập trung ở cùng một chỗ. Đã dễ dàng cho quản lý. Cũng có thể tập trung tài nguyên. Trần Tân nhẹ gật đầu. Đối thành phố cách làm cực kỳ đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói trong nhân loại tâm u ám so với chúng ta tưởng tượng sâu. Dạng này đem người đều tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề. Nhưng luôn không khả năng nói bởi vì lo lắng sẽ xảy ra vấn đề mà trơ mắt nhìn những người này đi chết. Cha ta bọn hắn cũng là nói như vậy. Mặc dù nhiều người vấn đề cũng nhiều. Nhưng dù sao cũng so từng cái chỗ tránh nạn phân tán ra. Có cái gì sự tình không thể kịp thời xử lý muốn tốt. Đinh Ninh cũng không có nói cho Trần Tân. Có tiểu chỗ tránh nạn phát sinh một chút để người không đành lòng nói sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những chuyện kia thật sự là quá mức khiêu chiến nhân loại năng lực chịu đựng. Cho dù chỉ là suy nghĩ một chút Đinh Ninh đều cảm thấy tê cả da đầu. Phía sau lưng lạnh buốt. Về phần nói những cái kia làm ra khiêu chiến nhân loại đạo đức ranh giới cuối cùng chuyện người. Một bông hoa gạo sống là bọn hắn kết cục tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những chuyện này Đinh Ninh biết. Tần Lam biết. Thậm chí cho ăn những người kia ăn củ lạc vẫn là Tần Lam tự mình làm. Nhưng những sự tình này bọn họ cũng không có nói cho Trần Tân. Về phần nói nguyên nhân. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nói cứng cũng chính là các nàng là cảnh sát, mà Trần Tân chỉ là lão bách tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này Trần Tân tự nhiên không biết. Nhưng đối với có một số việc hắn lại có thể muốn lấy được. Thế là hắn nói với Đinh Ninh. Hiện tại loại này thế đảo. Không chừng lúc nào liền có chuyện không tốt phát sinh. A Ninh, ngươi có thời gian giúp ta khuyên nhủ Long Nương. Để nàng dọn đi cùng ngươi ở đi. Nàng kia, có cái gì sự tình. Cứu cũng khó khăn được cứu. Ta biết, ta cũng khuyên qua Nghiên tỷ. Bất quá nàng vẫn không nỡ chỗ của mình. Đinh Ninh làm Mạc Khanh Nghiên tốt khuê mật. Tự nhiên không có khả năng không có khuyên qua nàng. Bất quá chính phủ chỗ tránh nạn. Nói thật, cũng chính là tính an toàn tốt một chút. Có thể áo cơm không lo. Cùng các ngươi những này tư nhân chỗ tránh nạn so. Sinh hoạt điều kiện kém nhiều lắm. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.